Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, đến từ Hồng Nguyệt Quyền Hành Đói Khát. 1. Anh Vũ Tâm bên trong đau đớn, nhưng trong miệng cũng không dám tiếp tục cái này mắng, mà là mang theo tiếng khóc cầu khẩn. Sư bá ta thật không được, không thể tiếp tục, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hứa Thanh nhìn anh Vũ liếc mắt, sư bá. Ta truyền tống là dựa vào trên người Lông Vũ. Ta còn nhỏ a, còn không kết hôn. Ngươi xem trên người của ta đều không mấy cọng lông. Cái khác chim trông thấy ta, hội, sẽ, chế giễu ta. Anh Vũ khóc, điểm này nó không có nói láo. Nó truyền tống đích thật là dựa vào Lông Vũ, mà lấy đi nó đối với chính mình kia một thân năm màu rực rỡ lông. Luôn luôn rất là tự ngạo. Thỉnh thoảng gặp đến cái khác chim, nó đều sẽ đáy lòng đắc ý, xem thường những cái kia lông tạp quái. Tại nó trong nhận thức biết, chính mình là cái này trong thiên địa xinh đẹp nhất chim. Không có một trong, nhưng bây giờ, nó cúi đầu mắt nhìn chính mình nhẵn bóng thân thể, bi phẫn chi ý tràn ngập tâm thần. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu cảm thụ thoáng cái nơi xa truy kích ba động. Lại lướt qua anh Vũ thân thể còn sót lại mười mấy cọng lông vẩy lên. Không phải còn có mấy cái sao? Tay phải hắn tiếp tục bóp một cái. Đáng giết ngàn đao a! Anh Vũ kêu thảm, lần nữa truyền tống, mang theo Hứa Thanh biến mất tại màu trắng bão cát bên trong. Chỉ có một cái lông chim rơi xuống, hóa thành bụi bặm, bị gió thổi tán, tiếp theo một cái chớp mắt. Tại bên ngoài mấy trăm dặm, Hứa Thanh thân ảnh hiển lộ ra. Không đợi anh Vũ mở miệng, Hứa Thanh lại lần bóp một cái. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng quanh quẩn. Hơn 10 lần về sau, làm anh Vũ trên người Lông Vũ chỉ còn lại cuối cùng một cái lúc. Hứa Thanh rốt cục tại anh Vũ trợ giúp dưới, vung mở ra cái này bạch phong bên trong kỳ dị chi tộc truy kích. Xuất hiện tại Thanh Sa đại mạc biên giới, cách sa mạc biên giới không đến 30 dặm lộ trình, mà nơi đây bạch phong cũng so đại mạc chỗ sâu mỏng manh quá nhiều, trôi nổi bồ công anh cũng trở nên thưa thớt. Hứa Thanh đáy lòng nới lòng khẩu khí. Về phần anh Vũ, giờ phút này sụi lơ tại Hứa Thanh trong tay, tựa như một cái cục thịt, biểu lộ sinh vô khả luyến. Mặt xám như tro, mà trên người của nó hồng hồng, có vô số điểm nhỏ, mỗi một cái điểm nhỏ, trước đây đều có tươi tốt Lông Vũ sinh trưởng, nhưng bây giờ, chỉ có một phiến Lông Vũ, cô độc kéo đứng thẳng tại nó trên cánh, nhìn xem chính mình chỉ còn lại một cọng lông. Anh Vũ mờ mịt, nó tại mấy tháng trước xuất phát lúc, nằm mơ cũng không nghĩ đến lần này lữ trình. Thế mà lại mang cho mình như kinh lịch này. Cảm ơn ngươi. Hứa Thanh nhìn anh Vũ liếc mắt, nhẹ giọng mở miệng. Hắn không nói cảm ơn còn tốt, giờ phút này vừa nói như thế, anh Vũ lần nữa khóc. Lông của ta, cái này khiến ta về sau làm sao thành thân a? Cái khác chim nhất định xem thường ta. Hứa Thanh cảm thấy cái này anh Vũ dùng rất tốt. Đáy lòng suy nghĩ sau khi trở về muốn hay không tìm Ngô Kiếm Vu trò chuyện chút. Mượn dùng cái mấy chục năm, liền là không biết đối phương lông có thể hay không thật một lần nữa mọc ra. Vì vậy an ủi thoáng cái, không có việc gì, còn hội trưởng ra, mặc dù sẽ, có thể rất chậm rất chậm rất chậm. Anh Vũ tiếp tục khóc tố, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Mà anh Vũ giật giật chi gian trên cánh duy nhất một cọng lông, không ngừng lay động. Linh Nhi xem trong lòng mềm một chút. Hứa Thanh ca ca, tiểu Vũ cũng rất đáng thương, chỉ còn lại một cọng lông, chúng ta thực sự không có cân nhắc cảm thụ của nó. Anh Vũ nghe vậy cảm động, vừa muốn gật đầu lúc Linh Nhi than nhẹ một tiếng, này dạng kỳ thật càng khó coi hơn. Nếu không Hứa Thanh ca ca chúng ta lại truyền tống một lần đi. Anh Vũ nghe vậy con mắt mở to, lập tức bạo giận lên, hướng về Linh Nhi đại hống. con rơi cắm lông gà, ngươi tính cái gì chim? Có đại ca có nhị đệ, ngươi là cái gì? Hầu tử Tiêu Chảy, ngươi hỏng ruột. Anh Vũ cũng là mất trí, lại thêm lông Vũ chỉ còn lại một cái. Giờ phút này bị Linh Nhi mềm lòng trực tiếp chạm động nội tâm. Trong nháy mắt phát điên, Linh Nhi tại Hứa Thanh cổ áo rúc về phía sau rúc. Ủy khuất thấp giọng mở miệng, Hứa Thanh ca ca, nó thật hung a, nhưng không trách Tiểu Vũ nó vẫn còn con nít. Hẳn là ta nói sai. Cái bóng nghe vậy vọt thoáng cái trong nháy mắt tán khai. Bao phủ tại anh Vũ bốn phía, tán ra bất thiện chi ý. Kim Cương Tông lão tổ cũng sát na bay ra tỏa định anh Vũ. Anh Vũ thân thể run lên, nội tâm càng thêm bi phẫn. Giờ phút này nó tâm bên trong duy nhất niệm, liền là nhanh lên trở lại ba ba nơi đó. Nó nhớ ba ba, Hứa Thanh đưa tay sờ lên Linh Nhi. Không có nhìn tới anh Vũ, mà là quay đầu nhìn về nơi xa. Trong mắt chỗ sâu u mang lóe lên, hắn tại cái hướng kia, cảm nhận được quen thuộc ba động. Tiểu Ảnh, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cái bóng phi tốc nhoáng một cái, cảm giác hậu thân thể vặn vẹo, tại mặt đất huyễn hóa ra một cái lão giả hình dáng. Càng là ở sau lưng lão ta còn huyễn hóa ra hai cái nguyệt lượng, tựa như tại truy kích Lý Hữu Phỉ. Hứa Thanh thì thào, tại thanh sa đại mạc bên trong, hắn chỉ đem ảnh nhãn lưu qua trên người của đối phương. Giờ phút này cảm giác ba động cũng chính là người này. Trầm ngâm mấy tức, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, hướng về ba động chi địa tới gần. Lúc trước hắn không có giết cái này Lý Hữu Phỉ, lưu lại ảnh nhãn sau cũng làm cho cái bóng chú ý qua. Đối phương đích thật là nói chuyện hành động như một, hiệp khí lớn hơn phỉ khí, lại không có đem hành tung của mình tán ra. Sở dĩ về sau Hứa Thanh cũng thu lại sát ý, để cái bóng tiếp tục nhìn chằm chằm, chính mình đắm chìm trong nghiên cứu nguyền rủa bên trong. Giờ phút này đã gặp đến, lại vẫn là bị Hồng Nguyệt Thần Điện tu sĩ truy sát. Vì vậy Hứa Thanh dự định đi qua nhìn xem, nhất trọng yếu là hai cái lạc đàn Hồng Nguyệt Thần Nô, dạng này cơ hội không thấy nhiều, mà Hứa Thanh nghiên cứu quá nhiều hung thú nguyền rủa về sau, hắn đối với thần điện tu sĩ thân thể cũng nghĩ nghiên cứu một phiên. Dựa theo ta hơn nửa năm này suy nghĩ, Hồng Nguyệt Thần Điện tu sĩ thể nội có lẽ không có nguyền rủa, cũng có lẽ nguyền rủa rất ít, mà càng lớn khả năng là ta có thể đem hấp thu. Hứa Thanh liếm môi một cái, ẩn nấp tại trong gió, chuẩn bị đi săn. Ngoài mấy chục dặm, thanh sa đại mạc biên giới, có một cái huyết nhục quái vật, ngay tại phi nhanh. Hắn thân thể bàng đại khoảng chừng 5 trượng chi cao, như một tòa núi thịt, trên thân mọc ra hơn 10 cánh tay, càng có 7-8 cái như đầu bướu thịt, bên trong một cái rũ xuống ngực bướu thịt bên trên, thình lình tồn tại một tấm hoàn toàn thay đổi gương mặt. Theo chi tiết đi xem, có thể thấy được chính là Lý Hữu Phỉ, chỉ bất quá hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, thân thể biến dị nghiêm trọng, mà thương thế đồng dạng ác liệt, tựa hồ tu vi mỗi một tức vận chuyển đều sẽ để hắn ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, tiên huyết thỉnh thoảng phun ra, làm sao cũng không cách nào khống chế, nhất là ngực vị trí, nơi đó tồn tại một đầu xuyên qua vết thương, xương cốt cũng đều vỡ vụn không thiếu. Càng kinh người hơn là tại trên thân thể của hắn vẫn tồn tại đại lượng bồ công anh. Bọn chúng đang điên cuồng hấp thu tính mạng của hắn, đồng thời còn có vô số miếng thịt theo hắn trên thân thể mọc ra, kéo đầy đất, lại còn tại lan tràn. Vẫn như cũ sinh trưởng đây hết thảy, liền khiến cho hắn toàn bộ người nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là thân ở màu trắng trong bão cát kết quả, mà ở phía sau hắn, màu trắng trong bão cát đang có hai đạo thân ảnh màu đỏ, hướng về hắn không nhanh không chậm truy kích. một thân nguyên anh ba động tán khai, màu đỏ sương mù vờn quanh, đến từ hồng nguyệt xích mẫu chi lực gia trì, làm cho hai cái này thần điện thần nô, tại màu trắng trong bão cát như thường. Hết chương.